Thiên Long Bát Bộ, hồi 14. Đang đêm đột nhập phụ trấn Nam Vương. Chu Đan Thần lắc đầu thưa. Chu Đan Thần giống ở miền biên cương hẻo lánh cõi Nam, kiến văn hẹp hòi nên ít biết đến các bậc tiền bối anh hùng nghĩa hiệp tại Trung Nguyên. Tiểu sinh chắc Vô Vành Khách là một bậc cao sĩ ẩn dật chốn sơn lâm. Chẳng những tiểu sinh không quen biết, cả cái tên Vô Danh Khách cũng chưa từng nghe thấy ai nói đến bao giờ. Trong khi đang trò chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập. Một người còn ở đằng xa đã lên tiếng gọi to: "Tứ đệ ơi, công tử bình yên đấy chứ?" Chu Đan Thần lớn tiếng đáp: "Thưa đại ca, công tử hiện ở đây vẫn mạnh giỏi như thường." Chớp mắt, ba người đã vào đến cửa chùa Thanh Hoa xuống ngựa. Phu Tiêu Điếu, Thái Tân Khách, Điểm Thương Nông lại phục xuống đất làm lễ bái kiến Giao Đoan tiên tử. Mộc Uyển Thanh ở chốn sơn lâm từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn, thấy mấy người này thi lễ một cách quá ư thành kính, nàng không hiểu nếp tẻ gì, lấy làm bực mình, nghĩ thầm: bọn này võ công đều vào hạng giỏi, làm sao lại thấy người là lại lục. Giao Đoan tiên tử thấy ba người có dáng thất thiểu, xem ra thì gã nông phu ở núi Điểm Thương bị thương ở má, nửa mặt phải buộc bằng một miếng vải trắng. Thái Tân Khách thì mình mẩy có nhiều vết máu. Phủ Tiên Điếu tay không lúc nào rời cây cần câu, nhưng bị gãy mất một nửa. Tiên tử vội hỏi: "Sao vậy? Bên địch mạnh lắm à? Tư Quy bị thương có nặng lắm không?" Động Tư Quy nghe tiên tử hỏi tới, mắt giận muốn nảy lửa, kêu to lên rằng: "Tư Quy này kém cỏi, được vương phi có lòng thương xót hỏi đến, rất lấy làm xấu hổ." Giao Đoan tiên tử vẻ mặt buồn hiu hỏi: "Ngươi còn gọi ta bằng phương phi nữa sao? Ngươi quên hết rồi ư?" Động Tư Quy cúi đầu xuống bẩm: "Vâng, xin vương phi tha tội cho." Thì ra ý gọi vương phi đã quen miệng, không có tài nào mà đổi được nữa. Chu Đan Thần hỏi: "Còn Cao Hầu lão gia sao không thấy về?" Phủ Tiêu Điếu Lăng Thiên Lý đáp: "Hầu gia còn ở ngoài cổng, người cũng bị thương không tiện xuống ngựa." Giao Đoan tiên tử khẽ thở dài một tiếng, nét mặt có vẻ sửng sốt hỏi: "Cao Hầu cũng bị thương à? Có nặng lắm không?" Lăng Thiên Lý đáp: "Cao Hầu đang đánh nhau dữ dội với Nam Hải Ngạc Thần thì Diệp Nhị Nương ập đến sau lưng. Cao Hầu bị giáp công, không thể chống chọi được cả hai mặt, bị Diệp Nhị Nương đánh một chưởng vào sau lưng." Giao Đoan tiên tử ngần ngừ một chút rồi kéo tay Đoàn Dự bảo: "Đoàn Dự con, mẹ con ta ra xem thúc thúc thế nào." Rồi hai mẹ con chạy ra cửa chùa, bốn gã Ngư, Tiều, Canh, Độc theo sau, Mộc Uyển Thanh cũng theo ra. Thiện Xiển Hầu Cao Thăng Thái đang nằm phục trên lưng ngựa, áo gách toạc đằng sau, trên lưng còn gành gành in vết bàn tay. Đoàn Dự gạo bước lại gần hỏi: "Cao thúc thúc, thúc thúc làm sao thế?" Cao Thăng Thái ngẩng đầu lên thấy Giao Đoan tiên tử đứng trước cửa chùa, hấp tấp xuống ngựa thi lễ. Giao Đoan tiên tử vội bảo: "Cao Hầu đã bị thương, bất tất phải thủ lễ." Nhưng Cao Thăng Thái đã xuống ngựa rồi, loạn choạng té phục xuống đất nói: "Cao Thăng Thái này kính cận vấn an vương phi, bái chúc vương phi vạn phước." Giao Đoan tiên tử dục Đoàn Dự: "Con đỡ thúc thúc dậy đi." Mộc Uyển Thanh trong lòng nghi hoặc nghĩ thầm: "Ông họ Cao kia võ nghệ ghê gớm là thế, cầm ngọc địch đánh mấy đòn làm cho Nhịp Dị Nương phải hoảng hốt chạy trốn. Chắc ông ta là tay lừng danh trong phái võ lâm, Vậy mà sao cũng phải kính cẩn mẫu thân Đoàn Lan đến thế? Còn gọi bà một điều Vương Phi, hai điều Vương Phi, hay chàng là con ông vua nào chăng? Anh đồ gàn này đáo để thật, chả thấy chút gì tỏ ra là vương tôn công tử cả. Bỗng lại thấy tiên tử bảo cao thăng thái, cao hầu, thế là tận tụy quá rồi, mời về thành tĩnh dưỡng. Cao thăng thái nói: xin vâng mệnh. Đoạn đứng dậy. Mộc Uyển Thanh thấy cao hầu sắc mặt nhợt nhạt mà đứng vẫn ra vẻ con người phong lưu bình tĩnh, thì trong lòng kính phục vô cùng. Lại thấy cao thăng thái nói: tứ ác, cùng vào nước Đại Lý ta, tình thế rất là nguy hiểm. Xin Vương Phi hãy tạm trở về Vương Phủ ít bữa. Giao Đoan tiên tử thở dài nói: ta đã có ý suốt đời không trở về Vương Phủ nữa. Cao thăng thái nói: nếu Vương Phi không về, thì chúng tôi có bổn phận phải ở lại bên ngoài chùa này để phòng vệ cho Vương Phi được an toàn. Rồi quay lại bảo gã nông núi Điểm Thương: Đổng Tư Huy, ngươi kiếp về thành trình cho hoàng thượng cùng vương gia biết. Đổng Tư Huy dạ một tiếng, rồi nhảy tót lên lưng ngựa toan đi. Tuy gã bị thương khá nặng, nhưng chân tay còn mau lẹ dị thường. Giao Đoan tiên tử nói: hãy khoan. Bà cúi đầu ngẫm nghĩ. Mọi người đều chăm chú nhìn thấy nét mặt tiên tử lộ vẻ băn khoăn, tựa hồ có điều gì khó giải quyết. Ánh nắng đã xế chiều chiếu vào mặt bà, trong sáng như châu ngọc, lộng lẫy như đóa hoa tươi. Tuy bà đã đứng tuổi mà tư dung chẳng khác gì cô gái đương xuân. Hồi lâu bà mới ngẩng đầu lên ủy ỏi nói: thôi, ta cũng đành trở về thành vậy. Không lẽ để các ngươi vì một mình ta mà phải ở lại đây chịu đựng sự nguy hiểm ghê gớm. Đoàn Dự mừng quá, nhảy lại ôm lấy đầu mẹ reo lên: má tốt quá, có thế mới phải là má của con chứ. Đổng Tư Huy nói: tiểu nhân xin về thành báo tin trước. Dứt lời, gã da roi cho ngựa bon bon chạy về phía bắc. Lăng Thiên Lý dắt ba con ngựa lại cho Giao Đoan tiên tử, Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh cưỡi. Cả đoàn người nhắm phía thành Đại Lý thẳng tiến. Giao Đoan tiên tử, Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh và Cao Thăng Thái, bốn người cưỡi ngựa, còn ba gã Lăng Thiên Lý, Tiêu Đốc Thành, Tức Thái Tân Khách và Chu Đan Thần, ba người đi bộ theo sau. Đoàn người mới đi được chừng vài dặm, phía trước đã thấy một tiểu đội quân khinh kỵ chạy đến như bay. Lăng Thiên Lý vẫy tay nói với người đội trưởng mấy câu, đội trưởng ra lệnh cho quân kỵ lập tức xuống ngựa, lại phục xuống đất. Đoàn Dự vẫy tay cười bảo chúng: các người bất tất phải thủ lễ thái quá. Nguyên đội kinh kỵ này ở trong thành cho ra trước đón Vương Phi. Thi lễ xong, bọn họ lại lên ngựa đi trước mở đường, vó ngựa rầm rộ bon bon trên đường lớn. Mộc Uyển Thanh trông thấy thanh thế uy nghi đến mức độ này, biết ngay Đoàn Dự tất không phải hạng tầm thường. Nàng đâm ra lo lắng nghĩ thầm: trước đây ta tưởng chàng là gã thư sinh phiêu bạt giang hồ, nay xem ra chàng không phải con nhà bình dân. Nếu chàng là dòng họ hoàng thân quốc thích, hoặc con một vị con quan lớn trong triều, biết đâu chàng chẳng nhìn mình, một cô gái quê mùa, bằng con mắt khinh bạc. Sư phụ ta thường nói, phái nam địa vị càng cao bao nhiêu, tâm địa càng đơn bạc bấy nhiêu. Bọn họ lấy vợ thường kén chọn môn đăng hộ đối. Chà, đời sao mà lắm chuyện rắc rối quá. Chàng thủy chung với ta chẳng nói làm gì. Nếu chàng thấy lòng đổi dạ, che ổng che eo, ta cứ chém cho mấy nhát. Dù chàng ở địa vị nào, ta cũng bất chấp. Nghĩ đến đây, nàng không thể nhịn được nữa, bắt ngựa chạy sát bên cạnh Đoàn Dự, hỏi giật giọng: "Lang quân, chàng là người nào vậy? Phải nói cho thiếp biết ngay. Những lời đôi ta gắn bó trên núi, chàng còn nhớ không?" Đoàn Dự thấy phía trước, phía sau đầy cả người ngựa, mà nàng đột nhiên nhắc tới việc hôn nhân, làm chàng bẽn lẽn quá, phải gượng cười bảo với nàng: "Hãy chờ về đến thành Đại Lý, thông thả tôi sẽ bàn với mình." Mộc Uyển Thanh nói: Nếu chàng phụ thiếp thì thiếp rồi dường như nghẹn ngào, nàng không thốt ra được hết lời. Đoàn Dự thấy mặt nàng trắng ửng hồng, nước mắt chảy quanh, càng thêm vẻ mỹ miều, lòng chàng càng thêm mê mẩn, nói khẽ bảo nàng: "Uyển Thanh mình ơi, tôi cầu khẩn mình còn chưa được có, lý đâu lại phụ mình? Mình cứ bình tĩnh, má má cũng thương mình lắm đó." Mộc Uyển Thanh nghe chàng nói vậy, mắt lại ráo ảnh, tươi cười khẽ hỏi chàng: "Má chàng có thương tôi hay không phỏng được gì?" Ý nàng muốn nói: "Tôi chỉ cần chàng thương yêu tôi là đủ." Đoàn Dự lơ đãng, chợt ngó đến mẫu thân chàng, và cũng đang chăm chú nhìn chàng và Mộc Uyển Thanh, vẻ mặt dường như mỉm cười mà không phải là mỉm cười. Bất giác chàng thẹn, tai đỏ bừng lên. Trời đã xế chiều, đoàn người đang đi còn cách thành Đại Lý chừng 20-30 dặm. Bỗng phía trước mặt cát bụi tung trời, một đội khinh kỵ đến mấy trăm người gầm gầm đi tới. Hai bên đường hai lá cờ bay phất phới, một lá thiêu hai chữ Trấn Nam, còn một lá thiêu hai chữ Bảo Quốc. Đoàn Dự reo lên: "Má ơi, gia gia thân hành đến đón má kia rồi." Giao Đoan Tiên Tử hứ một tiếng rồi dừng ngựa lại. Cao Thăng Thái xuống ngựa rồi cùng bọn Chu Đăng Thần đứng ra mé đường. Đoàn Dự phóng ngựa lên trước. Mộc Uyển Thanh do dự một chút rồi cũng phóng ngựa theo chàng. Giây lát hai đoàn người đến gần nhau. Đoàn Dự gọi to lên rằng: "Bẩm gia gia, má đã về đến đây rồi." Hai tên lính cầm cờ tránh ra hai bên đường. Một người mặc áo hoàng bào, cưỡi con bạch mã cao lớn đi đến quát: "Bớ Đoàn Dự con, vì mày gây chuyện rắc rối để lụy đến Cao Thúc Thúc bị trọng thương, phen này ta sẽ đánh què." Mộc Uyển Thanh giật mình lẩm bẩm: "Không xong rồi, ông này bảo đánh Đoàn Lang, tức là thân phụ chàng rồi." Nàng nhìn kỹ lại thì thấy ông mặt vuông, chữ quốc, tướng mạo oai nghiêm, mày thô, mắt lớn, cử chỉ đường đệ, ra dáng một bậc vương giả. Ông thấy con được vô sự trở về, nét mặt chỉ 3 phần giận, còn lại 7 phần mừng vui. Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: "Cũng may mà Đoàn Lang giống mẹ, chớ giống cha, nhìn bộ phẩm phẩm của ông mà mình phát ngán." Đang nghĩ, chợt thấy Đoàn Dự phóng ngựa đến trước mặt cha, tươi cười hỏi: "Bẩm gia gia, gia gia mạnh giỏi đấy à?" Người mặc áo hoàng bào làm mặt giận đáp: "Mạnh giỏi cái gì? Vì mi mà ta tức chết đi được." Đoàn Dự cười nói: "Nếu mà con không có gì đâu thì làm sao mời được má má về? Gia gia ơi, con lấy công chuộc tội rồi, gia gia đừng có giận con nữa." Người mặc áo hoàng bào hừ một tiếng rồi bảo: "Dù ta không đập vào xác mi thì bá phụ cũng không có tha mi đâu." Dứt lời, hai vế đùi ông thúc vào sườn ngựa, con bạch mã chạy như bay đến trước mặt Giao Đoan Tiên Tử. Mộc Uyển Thanh thấy đội kỵ binh đều mặc áo gấm, giáp trụ lộng lẫy, gươm đao sáng quắc, phía trước 20 người đi đầu, tay cầm nghi trượng, một tấm biển son để 7 chữ Đại Lý Quốc Trấn Nam Vương Đoàn, và một tấm biển thứ hai về 6 chữ Bảo Quốc đại tướng quân Đoàn. Mộc Uyển Thanh tính vốn không biết sợ ai, nhưng khi nàng trông thấy uy thế nghiêm chỉnh này, không khỏi nao nao trong dạ. Nàng khẽ hỏi Đoàn Dự: phải chăng quan Bảo Quốc đại tướng quân Trấn Nam Vương đây là gia gia chàng? Đoàn Dự thứ cười, vừa gật đầu vừa rỉ tai bảo nàng: chính là bố chồng của mình đó. Nàng đứng ngây người ra một lúc, cõi lòng cảm thấy hoang mang. Nàng phóng ngựa đi ngang Đoàn Dự. Bốn bề người ngựa nhộn nhịp là thế, mà nàng phải dựa vào Đoàn Dự cho cõi lòng khỏi trống rỗng và được vững dạ. Trấn Nam Vương lại đến trước Giao Đoan tiên tử, còn cách chừng một trượng thì dừng ngựa lại. Hai bên chỉ thoáng nhìn nhau một lần mà chẳng ai nói câu nào. Đoàn Dự liền bày trò nói với mẹ: má ơi, già già đích thân gà đón má đó. Giao Đoan tiên tử nói: con đến thưa với bá mẫu rằng má về bên bá mẫu tạm trú mấy bữa, khi đuổi được quân địch ra khỏi bờ cõi, má lại trở về chùa Thanh Hoa. Bấy giờ Trấn Nam Dương mới mỉm cười nói: phu nhân, phu nhân chưa hết giận ký ứ, phu nhân hãy về nhà thông thả, tôi sẽ có lời nói lại. Giao Đoan tiên tử vẫn dấm dẫn: tôi không về nhà, tôi cứ sang bên hoàng cung. Đoàn Dự nói xen vào: tốt lắm tốt lắm, con cũng theo má vào hoàng cung để bái kiến bá phụ bá mẫu, đã rồi sao sẽ tính. Chuyến này con bỏ nhà đi ít bữa, chắc là bá phụ giận con lắm. Gia gia không chịu sinh cho con rồi, có má đỡ đòn cho con mấy câu. Giao Đoan tiên tử nói: con nhà càng lớn càng hư, để bá phụ đánh cho một chặp mới mở mắt ra. Đoàn Dự nói: con mà phải bị đòn đau thì má cũng phải đứt từng khúc ruột. Thôi, đừng có để con bị đánh nữa là hay hơn cả, phải không má? Giao Đoan tiên tử không thể nín cười được, nói: con càng phải đánh đòn, má càng thấy mát ruột. Trấn Nam Dương cùng Giao Đoan tiên tử đang ở vào tình thế ngột ngạt, lặng lẽ, chẳng ai muốn nói với ai. Mai mà có Đoàn Dự bẻo lẻo mồm miệng nói cười dí dỏm, thành ra bầu không khí giữa cha con vợ chồng trở nên đầm ấm. Đoàn Dự lại tiếp: gia gia ơi, con ngựa của gia gia đẹp quá mà, sao gia gia không nhường cho má má cưỡi? Giao Đoan tiên tử vừa giật cương cho ngựa phóng vừa nói: ta không cưỡi đâu. Ngựa tiên tử vừa chồm vó chạy, Đoàn Dự đuổi theo nắm lấy dây cương. Trấn Nam Dương xuống ngựa rồi tự mình dắt con bạch mã lại bên. Đoàn Dự cười hì hì ôm mẹ để lên yên con bạch mã, vừa cười toe toét vừa phá trò: má ơi, người đẹp nhất trần đời phải cưỡi con bạch mã này thì mới xứng. Giao Đoan tiên tử cười nói: mộc cô nương của mi mới đúng là người đẹp nhất trần đời, mi muốn đem mụ già này ra làm trò cười sao? Bấy giờ Trấn Nam Dương mới quay sang nhìn Mộc Uyển Thanh rồi hỏi: Dự con, cô nương đó là ai? Đoàn Dự ấp úng đáp: dạ nàng, nàng là Mộc cô nương, con cùng nàng giao kết nên đôi bạn hợp ý tâm đầu. Trấn Nam Dương coi vẻ mặt chàng đã biết rõ tình hình. Vương thấy Mộc Uyển Thanh mắt trong răng trắng, xinh đẹp đoan trang, cũng khen thầm: con của ta xem người quả đã không lầm. Nhưng khi vương nhìn kỹ lại, thấy nàng đầy vẻ quê kệch, lại không biết đến bái kiến mình, thì lẩm bẩm: cô này là con nhà dân giả, chẳng biết lễ giáo chi hết. Vương chợt nhớ tới Cao Thăng Thái bị thương, vội tới gần hỏi: Cao đệ bị nội thương có nặng lắm không? Cao Thăng Thái đáp: tiểu đệ bị thương sòn thôi, không có gì đáng ngại, ca ca bất tất phải quan tâm. Trấn Nam Dương đưa ngón tay trỏ bên phải ra, điểm vào hậu tâm và vào cổ, tay trái nắm chặt sau lưng Cao Thăng Thái. Bỗng trên đầu Trấn Nam Dương bốc lên mấy tia bạch khí, trong khoảnh khắc vương bỏ tay trái ra. Cao Thăng Thái nói: "Ca ca ơi, kẻ địch ghê gớm sắp đến nơi, ca ca hãy còn vì tiểu đệ mà hao tổn nguyên khí ư?" Trấn Nam Dương cười nói: "Cao đệ bị nội thương khá nặng, chỉ sớm được lúc nào hay lúc đấy. Nếu về ra mắt đại ca, tất người không chịu cho ta trị đâu. Mà chính người ra tay trị lấy thì làm sao cho tiện?" Mộc Uyển Thanh lúc nãy thấy Cao Thăng Thái sắc mặt nhợt nhạt, trông rất đáng sợ. Thế mà mới trong vài giây lát, Trấn Nam Vương đã làm cho sắc mặt Cao Hầu trở nên hồng hào, thì nghĩ thầm: "Phụ thân Đoàn Lan nội công hùng hậu như vậy, mà sao chàng lại không biết chút võ công nào mới lạ chứ?" Phu Tiên Điếu, Lăng Thiên Lý dắt ngựa lại và phục thị Trấn Nam Vương lên yên. Trấn Nam Vương cùng Cao Thăng Thái thả ngựa bước đi song song, hai người nói chuyện nhỏ với nhau về tình hình bên địch. Đoàn Dự thì đi kề bên Giao Đoan Tiên Tự, hai mẹ con cười cười nói nói rất là vui vẻ. Đội vệ sĩ thiết giáp đi xung quanh hộ vệ. Đoàn người ngựa nhắm phía tây đại lý rong ruổi. Mộc Uyển Thanh lúc này lại cảm thấy mình lẻ loi hiu quạnh. Đoàn người về đến cửa thành thì trời đã hoàng hôn. Hai lá cờ hiệu Trấn Nam và Bảo Quốc đi đến đâu, bách tính lại hoan hô rầm rộ. Trấn Nam Vương muôn năm, địa tướng quân thiên tuế. Trấn Nam Vương đáp lại tấm lòng yêu kính nồng nhiệt của muôn dân. Mộc Uyển Thanh thấy kinh thành đại lý chỗ nào cũng đèn lửa sáng trưng, chợ búa nhộn nhịp. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ ở chốn sơn lâm, mới 2 năm nay nàng mới xuống núi, đã đi qua khá nhiều thị trấn, nhưng chưa thấy nơi nào tấp nập như ở đây. Đi qua mấy đường phố, thì đến một con đường đá lớn thẳng tắp. Cùng đường hiện ra vô số cung điện, ánh hoàng hôn chiếu lên những phiến ngói thủy tinh rực rỡ, trông hoa cả mắt. Toàn người đi đến trước cổng thành đều xuống ngựa. Mộc Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn lên trên có tấm biển đề 4 chữ Tụ Đạo Quảng Từ. Nàng thầm nghĩ: đây là hoàng cung nước Đại Lý, bá phụ Đoàn Lan đã ở trong này, tức là một bậc quan cực lớn tại triều, đại khái người ta thường gọi bằng vương gia hay đại tướng quân chi chi đó. Ra cổng thành vào đến cửa cung, trên có biển đề 3 chữ vàng Thánh Từ Cung. Một vị thái giám bước ra nói: bẩm vương gia, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hiện đang chờ vương gia ở bên phủ, xin vương gia cùng vương phi tiếp về Trấn Nam phủ tiếp giá. Trấn Nam Dương nói: được rồi. Đoàn Dự nói: hay lắm, thế thì hay lắm. Giao Đoan Tiên Tử tức mình đưa mắt nguýt con rồi nói: hay cái gì, ta ở lại hoàng cung chờ nương nương về chứ sao? Hoàng thái giám thưa: nương nương dặn tôi phải mời vương phi lập tức về vương phủ triều kiến, vì lệnh bà có việc cần gấp, gặp vương phi để bàn định. Đoàn Dự biết rõ mẫu thân chàng không muốn về vương phủ, mà hoàng hậu an bài như vậy là có mỹ ý, muốn cho cha mẹ chàng đoàn tụ, nên đến vương phủ ngồi chờ. Chàng liền dắt ngựa lại và dìu mẫu thân lên yên. Đoàn người lại trở ra theo hướng đông mà đi. Chừng 2 dặm thì đến một tòa phủ đệ lớn. Trước cổng phủ có treo 2 lá cờ lớn, một đề 2 chữ Trấn Nam, một đề 2 chữ Bảo Quốc. Trên cổng có biển đề bốn chữ Trấn Nam Vương Phủ. Ngoài cổng đầy những thân binh vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh và im phăng phắc, cúi đầu chào vương gia và vương phi về phủ. Giao Đoan tiên tử vừa đặt chân lên bậc thềm đá, hai mắt bỗng đỏ hoe, rưng rưng đôi dòng lệ như muốn trào ra. Đoàn Dự vừa dắt vừa đẩy mẹ đến cửa lớn nói: "Gia gia ơi, con mời được mẫu thân con về đó, lập nên công lớn, gia gia thưởng gì cho con đây?" Trấn Nam Dương hớn hở vui mừng đáp: "Con hỏi má xem, má bảo thưởng gì, gia gia sẽ thưởng cho con cái đó." Giao Đoan tiên tử đổi sầu làm tươi nói: "Mi muốn thưởng ư? Ta thưởng cho mấy roi nhé." Đoàn Dự lắc đầu lè lưỡi. Bọn Cao Thăng Thái đứng chờ bên ngoài sảnh đường, không dám tiến vào. Đoàn Dự bảo Mộc Uyển Thanh: Mộc cô nương, mình ngồi chờ ở đây một chút, để tôi vào ra mắt hoàng thượng cùng hoàng hậu, xong sẽ trở ra với mình." Mộc Uyển Thanh không muốn rời chàng xa, nhưng chẳng có lý do nào ngăn cản chàng được, đành phải gật đầu. Nàng ngồi phịch xuống ngay cái ghế đầu. Cao Thăng Thái thì đứng chờ cho đến lúc vợ chồng Trấn Nam Dương cùng Đoàn Dự ba người tiến vào qua sảnh rồi mới ngồi xuống. Còn bọn Lăng Thiên Lý, Tiêu Đốc Thành, Chu Đăng Thần thì vẫn đứng thẳng buông thõng tay. Mộc Uyển Thanh ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp trong nhà đại sảnh, chính giữa treo một tấm biển, trên viết bốn chữ Ban Quốc Trụ Thạch. Phía dưới tấm biển đề bốn chữ nhỏ Tân Dậu Ngự Bút. Ngoài ra còn vô số hành phi câu đối, nàng không xem được hết vì có nhiều chữ nàng không đọc được. Nàng đang xem ngắm, bỗng có mấy tên bọc dịch bưng trà lại, quỳ xuống, hai tay nâng khăn trà lên ngang đầu, cực kỳ cung kính. Mộc Uyển Thanh tự hỏi: "Mấy tên hầu sao cũng kỳ bục bục vậy ta? Mà lạ thay, chỉ mình và Cao Thăng Thái là có trà uống, còn bọn Chu Đăng Thần lúc ở trên đỉnh núi đánh nhau tung hoành là thế, mà sao lúc vào vương phủ thì họ lại cứ đứng một cách nghiêm chỉnh, quá ư lễ độ, thậm chí không ai dám thở mạnh, coi mất uy phong của các bậc anh hùng hảo hán." Mộc Uyển Thanh chờ Đoàn Dự một lúc lâu không thấy chàng trở ra, nàng nóng ruột quá không nhẫn nại được, lên tiếng hỏi: Đoàn Lan, chàng làm gì trong ấy mãi không ra?" Trong nhà đại sảnh mọi người đứng im lặng nghiêm trang thủ lệ, không ai dám nói nửa câu. Bỗng thấy Mộc Uyển Thanh nói lớn, đều giật mình đánh thót một cái. Cao Thăng Thái thấy vậy tươi cười bảo nàng: "Xin cô nương hãy nán chờ, chớ nên nóng nảy, một chút xíu nữa tiểu vương gia sẽ ra." Mộc Uyển Thanh càng lấy làm kỳ hỏi: "Tiểu vương gia nào?" Cao Thăng Thái chậm rãi đáp: "Đoàn công tử là thế tử của Trấn Nam Vương, cô nương bảo tôi không kêu bằng tiểu vương gia thì kêu bằng gì đấy?" Mộc Uyển Thanh tự nói một mình: "Trời ơi, tiểu vương gia, anh chàng ngốc nghếch mà cũng là tiểu vương gia kia." Chợt thấy viên thái giám ở qua đại sảnh đi ra nói: "Hoàng thượng xuống chỉ, truyền cho Thiện Xiển Hầu và Mộc Uyển Thanh vào bái kiến." Cao Thăng Thái thấy thái giám ra liền đứng lên. Còn Mộc Uyển Thanh cứ chễm chệ ngồi yên. Nàng thấy thái giám gọi đích danh mình, trong lòng cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm: "Sao y không gọi mình bằng Mộc cô nương, mà cứ đem cái tên tuổi người ta ra mà réo?" Cao Thăng Thái nhắc: "Mộc cô nương, chúng ta vào bái kiến hoàng thượng đi." Mộc Uyển Thanh trước nay coi trời bằng vung, nhưng nghe nói đến vào triều kiến hoàng đế thì không khỏi chột dạ, tóc tai dựng đứng cả lên. Nàng theo sau Cao Thăng Thái qua dãy hành lang dài, đi vào nội đình, đến trước tòa hoa sảnh. Thái giám cất tiếng vào báo: có thiện xiển hầu cùng Mộc Uyển Thanh chiều kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Tấm rèm kéo cửa mở lên, Cao Thăng Thái không dám lên tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Mộc Uyển Thanh, rồi tiến vào hoa sảnh quỳ xuống trước mặt hai người, một ông một bà ngồi giữa nhà. Mộc Uyển Thanh không quỳ, ngó thấy ông râu dài, mặc áo hoàng bào, tướng mạo tuấn tú, liền hỏi: ông là hoàng đế phải không? Ông ngồi giữa nhà chính là hoàng đế nước Đại Lý, tên gọi Đoàn Chính Minh, lấy hiệu là Bảo Định Đế. Nguyên từ đời Ngũ Đại, năm thứ hai, niên hiệu Thiên Phúc triều Hậu Tấn, thủy tổ họ Đoàn, quán ở quận Võ Oai, tên là Đoàn Kiến Ngụy, giúp vua nước Nam Chiếu làm quan đến chức Thanh Bình Quan, truyền được 6 đời đến đời Đoàn Tư Bình làm quan Thông Hải Tiết Độ Sứ. Đến năm Đinh Dậu mới thành lập nước Đại Lý, tự xưng là Thái Tổ Thần Thánh Văn Võ Đế. Tới đời Đoàn Chính Minh là 14 đời và được hơn 150 năm. Bảo Định Đế thấy Mộc Uyển Thanh không quỳ lại, lại cất lời hỏi mình có phải là hoàng đế không, bất giác phải bật cười đáp: ừ, ta là hoàng đế đây, ngươi xem thành Đại Lý ta có đẹp không? Mộc Uyển Thanh nói: tôi vào thành là đến đây ngay, chưa đi du ngoạn. Bảo Định Đế mỉm cười nói: sáng mai ta cho thằng Dự dẫn ngươi đi coi khắp mọi nơi, để ngươi xem phong cảnh thành Đại Lý ta, ngươi có thích không? Thế thì hay lắm, cả ông cũng đi nữa nhé. Mọi người nghe đến câu này thì không sao nhìn được cười. Bảo Định Đế quay sang nhìn hoàng hậu cười hỏi: hậu ơi, con nhỏ nó bảo chúng ta dẫn nó đi chơi, hậu tính sao? Hoàng hậu cười chưa trả lời, Mộc Uyển Thanh lại nhìn hoàng hậu nói: bà là hoàng hậu nương nương đấy à, quả nhiên bà đẹp quá. Bảo Định Đế cười ha hả nói: Dự con ơi, cô nương này trời phú cho tính tình thật là chất phác, thật là thu hoa đi. Mộc Uyển Thanh hỏi: sao ông lại kêu chàng bằng con? Chàng vẫn kể với tôi ông là bá phụ chàng kia mà. Chuyến này chàng trốn nhà ra đi, lúc nào chàng cũng sợ ông giận, ông đừng đánh chàng nhé. Bảo Định Đế mỉm cười nói: ta tính đánh cho nó 50 gói đòn, nhưng cô nương đã sinh thì ta tha cho nó. Dự con đâu, sao con không ra tạ ơn cô nương đi? Đoàn Dự thấy Mộc Uyển Thanh làm cho nhà vua thích thú, chàng rất mừng trong lòng, biết rằng bá phụ mình có tính khoan hòa, liền trong Mộc Uyển Thanh vái dài một cái nói: đa tạ cô nương đã xin bá phụ cho tôi khỏi bị đánh đòn. Mộc Uyển Thanh cũng vái trả lại nói khẽ: bá phụ chàng đã hứa không đánh chàng, thế là tôi cũng yên lòng, chàng khỏi phải cảm ơn. Đoạn nàng quay lại nói với vua: tôi cứ tưởng hoàng đế là con người hung ác, làm cho ai cũng phải khiếp sợ, ngờ đâu ông cũng tử tế quá. Bảo Định Đế nghĩ lại, chỉ khi mình còn nhỏ là được phụ hoàng và mẫu hậu khen mình, hơn 10 năm nay lên ngôi vua, ai đối với mình cũng tỏ ra cung kính sợ sệt, chứ có được nghe tiếng khen ông tử tế quá bao giờ đâu. Nay ngài thấy Mộc Uyển Thanh ngây thơ chất phác, chưa hiểu gì đến nhân tình thế thái, khen mình thì lại càng hứng thú, quay sang bảo hoàng hậu: hậu nè, có gì thưởng cho nàng không? Hoàng hậu tháo chiếc vòng ngọc ở cổ tay đưa ra cho Mộc Uyển Thanh nói: đây, ta thưởng cho nàng. Mộc Uyển Thanh đón lấy, xỏ vào tay mình, mỉm cười nói: cảm ơn bà, rồi đây tôi phải kiếm được cái gì tốt, tôi sẽ đem về cho bà. Hoàng hậu mỉm cười, toan đáp lại: thì bỗng thấy phía sau dãy nhà mé tây có tiếng vang đưa lại. Hoàng hậu quay lại nhìn Bảo Định Đế cười nói: "Có người đem lễ vật đến dân đó." Vừa dứt lời, tiếng vang lại gần hơn. Mộc Uyển Thanh giật mình, biết kẻ địch sắp ập vào đến. Người này rất giỏi khinh công, chân bước trên nóc nhà lẹ làng như lá rụng và đi rất mau. Đoạn nghe tiếng vèo vèo, mấy người nhảy lên nóc nhà, rồi tiếng phủ tiên điếu lăng thiên lý hỏi: "Các hạ đêm hôm đột nhiên vào vương phủ là có ý gì?" Một giọng ồm ồm như lệnh vỡ, vừa cười vừa đáp: "Ta đến đây kiếm đồ để ta, ngươi bảo y gà bái kiến ta đi." Người đó chính là Nam Hải Ngạc Thần. Mộc Uyển Thanh âm thầm lo sợ, tuy nàng biết là việc vào phòng vệ dương phụ cực kỳ nghiêm mật, đã đông vệ sĩ mà từ trấn Nam Dương, Giao Đoan tiên tử cho đến bọn ngư tiều cánh độc đều là những bậc cao thủ. Nhưng Nam Hải Ngạc Thần không phải là tay vừa, thêm nữa đồng bọn là Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc cũng rất là lợi hại. Ấy là không kể đến tên đại ác số một mà nàng chưa biết mặt mũi nữa. Nếu cả bốn người cùng đến hợp lực cướp Đoàn Lan thì khó lòng giữ nổi. Nàng đang lo lắng, chợt nghe tiếng Lăng Thiên Lý hỏi lại: "Cao đồ của các hạ là ai? Trong phủ trấn Nam Dương đây có ai là đồ đệ của các hạ đâu?" Bỗng vù một tiếng, một bàn tay to lớn từ trên không thò xuống, xé bức cửa rèm che cửa nhà quá sảnh giá làm đôi. Vừa thấy bóng người thoáng qua, Nam Hải Ngạc Thần đã đứng giữa nhà, đôi mắt lão tí hí nhỏ như hạt đậu dương lên, đảo nhìn bốn mặt. Lão vừa trông thấy Đoàn Dự đã cười ha hả nói: "Lão tứ, Vân Trung Hạc nói thế mà đúng, quả nhiên đồ đệ ta ở đây. Đoàn Dự, mau lại đây theo ta về luyện võ." Dứt lời, lão thò bàn tay móng nhọn quắc như móng chân gà chụp xuống vai Đoàn Dự. Trấn Nam Dương thấy Nam Hải Ngạc Thần đưa bàn tay ra mà văng vẳng có tiếng vù vù như gió thổi sấm rền thì biết ngay là một tay ghê gớm. Dương sợ lão làm tổn thương đến đứa con yêu quý của mình, vội đánh ra một chưởng để chống đỡ. Điện lực hai lòng bàn tay chạm vào nhau đánh binh một cái, cả hai bên cùng cảm thấy nội lực rung chuyển. Nam Hải Ngạc Thần chột dạ hỏi: "Ông là ai? Ta đến đây đón đồ đệ ta, việc gì đến ông?" Trấn Nam Dương mỉm cười đáp: "Tôi là Đoàn Chính Thuần, y là con trai tôi. Y thờ ông làm thầy từ hồi nào?" Đoàn Dự nói: "Ông này cứ bức bách con phải làm đồ đệ ông. Con từng biểu ông là đã có sư phụ rồi, nhưng ông không tin." Nam Hải Ngạc Thần nhìn Đoàn Dự, rồi lại nhìn Đoàn Chính Thần nói: "Võ công ông giỏi quá, mà sao thằng nhỏ này chẳng biết tí gì? Tôi không thể tin được ông lại là cha y." Đoạn lại tiếp: "Đoàn Chính Thần, nếu y quả là con ông, có lẽ phương pháp rèn luyện của ông không hợp với y. Sao con ông vẫn mềm như sữa? Đáng tiếc, thật là đáng tiếc." Đoàn Chính Thần hỏi: "Sao mà đáng tiếc?" Nam Hải Ngạc Thần nói: "Tướng con trai ông giống tôi quá, đó là một điều dưới gầm trời này rất mà khó tin, mà khó tìm được những con người như thế để rèn luyện võ nghệ. Y chỉ theo tôi 10 năm nhất định phải trở thành một nhân vật võ nghệ siêu quần." Đoàn Chính Thuần vừa bực mình vừa tức cười, nhưng mới thử nha một đoàn, vương đã hiểu lão quá rồi. Còn đang kiếm câu trả lời thì Đoàn Dự nói: "Nhạc lão tam, võ công ông tầm thường lắm, đâu có bằng sư phụ tôi. Ông hãy trở về đảo Vạn Ngạc luyện thêm 20 năm nữa, rồi hãy trở lại đây nói chuyện." Nam Hải Ngạc Thần căm giận quát lên: "Mi biết gì mà nói hoang?" Đoàn Dự nói: "Ông bảo tôi không biết gì, vậy tôi hỏi ông, quân tử dĩ kiến, thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải là cái gì?" Nam Hại Ngạc Thần ngây ngô, chẳng hiểu gì, tức mình nói: "Mì, nói nhăn nói cuội, chứ câu đó còn có nghĩa lý gì?" Đoàn Dự nói: "Có mấy câu thiển cận như thế mà ông còn không hiểu thì bàn đến võ nghệ sao được. Tôi hỏi ông câu nữa nè: Nguyên thượng ích hạ, dân duyệt vô cương, tự thượng bá hạ, kỳ đạo đại quan, là nghĩa làm sao? Trên từ Bảo Định Đế, Trấn Nam Vương, dưới đến bọn Chu Đăng Thần đang ngồi trên mái nhà, nghe Đoàn Dự đem kinh dịch ra trêu chọc Nam Hại Ngạc Thần, đều không nhịn được phải phá lên cười." Mộc Uyển Thanh tuy chẳng hiểu Đoàn Dự nói gì, nhưng nàng cũng đoán đó chẳng qua là chữ sách học của mấy ông đồ gàn. Nam Hại Ngạc Thần còn đang ngơ ngẩn, lại thấy mọi người cười ồ ra, vẻ dịu cợt, thì cho những câu Đoàn Dự có ý nói xỏa xiên nhiếc móc mình. Lão tức quá, gầm lên một tiếng, toàn giơ tay đánh. Đoàn Chính Thần tiến lên nửa bước để ngăn cản. Đoàn Dự lại nói: "Những câu tôi nói toàn là bí quyết về võ công, ảo diệu vô cùng, chắc là ông không hiểu được. Hỏi có khác gì ếch ngồi đá giếng mà toán đi làm thầy dạy đời, thì ai nghe chẳng phải cười vỡ bụng. Những vị sư phụ tôi nếu không học vấn uyên thâm thì cũng phải là những bậc cao tăng đắc đạo. Như ông thì dù có học thêm 10 năm nữa, chưa chắc đã đáng là đồ đệ tôi." Nam Hại Ngạc Thần nổi hung gầm lên: "Thầy mi là ai? Thử gọi ra đây cho ta xem nào." Tiếng lão gầm như sấm vang, khiến mấy trăm gian phòng, bất kể ở bên trong hay bên ngoài, đằng trước hay đằng sau, cũng đều nghe rõ. Đàn bà trẻ con nghe thấy phải giật mình kinh sợ, tái mặt. Đoàn Chính Thần thấy chỉ có một tên trong tứ ác đến, muốn hạ cũng chẳng khó gì. Nhưng gặp buổi vợ chồng tái ngộ, lại thấy Đoàn Dự bẽo lẽo chiêu chọc lão, nên cứ mặc kệ để làm trò vui cho phu nhân. Đoàn Dự thấy cha thả sổng không ngăn cản mình, càng đắc ý nói: "Được lắm, nếu ông cả gan dám đứng đây chờ thì tôi đi mời sư phụ tôi đến. Đã là anh hùng hảo hán, chớ có trốn chạy đấy nhé." Nam Hại Ngạc Thần nói to: "Nhạc lão tam này suốt đời bôn tẩu giang hồ, có sợ ai bao giờ? Mi gọi ngay sư phụ mi ra đây, lẹ lên." Đoàn Dự ra khỏi phòng, Nam Hại Ngạc Thần ngó theo. Tuy lão ở giữa đám đông những cao thủ mà vẫn tự nhiên, tuyệt không có vẻ sợ hãi chút nào. Bỗng có tiếng dài lẹp kẹp, hai người đi gần tới nơi. Nam Hại Ngạc Thần lắng tai nghe chân bước nặng trịch thì hiểu rõ là người không biết võ công. Đoàn Dự còn ở ngoài cửa đã lên tiếng hỏi: "Ô hay, Nhạc lão tam chạy mất rồi ư?" "Dạ dạ, đừng có để y trốn thoát, sư phụ con đã đến đó." Nam Hại Ngạc Thần tức quá hét lên: "Việc gì ta phải chạy trốn? Mẹ nó, cái thằng nhãi này làm ta bực quá đi." Lão vừa dứt lời thì Đoàn Dự đã đưa một người vào. Mọi người trong ga không ai nhịn được cười ồ lên cả. Một người đầu đội mũ vải, mặc áo bào dài lược thược, hai chùm râu chuột vàng khè, mắt đỏ ngầu, gục đầu gục cổ, tướng mạo nửa người nửa ngợm, rất là khó coi. Giao Đoan Tiên Tử nhận ra là gã chuyên diệt buôn mùng màng trong vương phủ, ai cũng gọi đùa là Quắc tiên sinh. Lúc nào gã cũng lờ đờ như người mất ngủ, suốt ngày ham mê bài bạc với đám nô dịch trong phủ. Gã đang say lướt khướt thì bị Đoàn Dự ở đâu vào cầm tay kéo đi. Đến cửa tò quá sảnh, gã sợ hãi dừng lại, không dám tiến bước. Nhưng Đoàn Dự cứ lôi tuột vào. Vào trong qua sảnh, gã sụp xuống lại Bảo Định Đế cùng hoàng hậu. Bảo Định Đế không biết Quắc tiên sinh là ai, liền phán: "Thôi, đứng lên đi." Đoàn Dự lại lôi lão đến trước mặt Nam Hại Ngạc Thần nói: "Nhạc lão tam, trong các vị sư phụ tôi thì vị này kém cỏi nhất. Ông có thắng được vị này rồi mới đấu với các vị khác." Nam Hại Ngạc Thần cười hờn hệt nói: Nếu mà Nhạc lão nhị này đánh ba đòn mà y không nát như ra thì ta sẽ thờ mi làm thầy. Đoàn Dự mắt sáng lên hỏi lại: Ông nói sao, thật hay dối? Đã là đại trượng phu thì phải nhất ngôn, chứ nói rồi lại nuốt lời là quân chó đẻ. Nam Hải Ngạc Thần la lên: Lại đây, lại đây! Đoàn Dự nói: Nếu đánh có ba đòn thôi thì hà tất phải sư phụ tôi ra tay, ngay tôi đây cũng đủ rồi mà. Nam Hải Ngạc Thần từ lúc được Vân Trung Hạc báo tin, lão đi luôn một hơi sang đại lý, chỉ cố bắt Đoàn Dự về làm đồ đệ, truyền dạy hết võ nghệ cho đệ biểu Dương phái Nam Hải sau này. Nhưng từ lúc cùng Đoàn Chính Thần chọi nhau một chưởng, trong bụng lão đâm lo, biết rằng ở đây giữa đám cao thủ này muốn bắt Đoàn Dự đem đi không phải là chuyện dễ. Giờ thấy chính Đoàn Dự đòi cùng mình đối thủ thì còn cơ hội nào hay hơn nữa, chỉ việc vơ tay ra túm lấy chàng. Bọn Đoàn Chính Thần dù tài giỏi đến đâu có muốn cướp lại, nhưng lâm vào tình trạng ném chuột sợ vỡ đồ, tất phải chịu Dương mắt ếch ra nhìn mình ẩm Đoàn Dự đem đi. Nghĩ vậy, lão mừng gỡ nói ngay: Thế thì hay lắm, mi cứ diệt tiếp lấy ta ba đòn, ta không vận nội lực đánh chết mi đâu mà sợ. Đoàn Dự nói: Hải Khoan, xin giao hẹn trước đã, nếu đánh ba đòn mà ông không hạ được tôi thì sao? Nam Hải Ngạc Thần biết Đoàn Dự là một gã thư sinh trói gà không chặt, đừng nói ba đòn, chỉ nửa đòn gã cũng không chịu nổi, liền cười ha hả đáp liền: Ha ha, mi mà chịu nổi ta ba đòn thì ta quyết thờ mi làm thầy. Đoàn Dự phân bua: Ông nói đó nha, có mặt mọi người đây nghe rõ cả, sao ông đừng có cãi nữa nhé. Nam Hải Ngạc Thần tức mình nói: Nhạc lão nhị này nói một là một, hai là hai. Đoàn Dự nói: Nhạc lão tam, chứ nhạc lão nhị bao giờ? Nam Hải Ngạc Thần vẫn cãi: Nhạc lão nhị. Đoàn Dự không chịu: Nhạc lão tam. Nam Hải Ngạc Thần nói: Thôi, ra động thủ đi, cãi làm gì vô ích. Đoàn Dự tiến ra hai bước, ngang nhiên đứng trước mặt Nam Hải Ngạc Thần. Mọi người trong hoa sảnh, từ hoàng thượng, hoàng hậu trở xuống, ai cũng biết Đoàn Dự yêu văn, ghét võ. Đừng nói chống nhau với những cao thủ như Nam Hải Ngạc Thần, chỉ một tay vệ sĩ hay tên lính hạng bét, chàng cũng không chịu nổi một đòn. Ban đầu ai chỉ tưởng chàng muốn chiêu cợt Nam Hải Ngạc Thần, giờ thấy chàng thi gan với lão, thật điều không khỏi sửng sốt. Tuy biết rõ Nam Hải Ngạc Thần chỉ nhất tâm thu chàng làm đồ đệ, không nỡ hại đến tính mạng chàng, nhưng lỡ ra có người hung hãn như lão lúc cáo lên thì chiếc cành vàng lá ngọc kia ai sẽ biết ra sao. Giao Đoan tiên tử lo cho tính mạng con mình nhất, vội ngăn lại: Dự con không được liều lĩnh, đối với kẻ thất phu sơn giả đó không nên mạo hiểm. Hoàng hậu cũng ra lệnh: Thiện Xiển Hầu đâu, ngươi ra bắt tên cường đồ cho ta. Thiện Xiển Hầu tâu, thần hạ Cao Thăng Thái xin tuân chỉ. Đoạn Cao Hầu ra lệnh: Lăng Thiên Lý, Đổng Tư Huy, Tiêu Đốc Thành, Chu Đan Thần, nương nương đã xuống chỉ, các ngươi động thủ đi. Bốn gã cúi đầu tâu: Chúng thần xin tuân chỉ. Nam Hải Ngạc Thần thấy đông người đến vây đánh, liền quát to: Các ngươi định lấy nhiều hiếp ít phải không? Ta đây không sợ đâu nhé, hoàng thượng, hoàng hậu, ta chấp luôn cả hai người đó. Đoàn Dự khoát tay ra hiệu nói: Hải Khoan, để ta cùng lão thử ba đòn đã, rồi sao sẽ liệu. Riêng Bảo Định Đế biết rõ cháu mình có thủ đoạn hơn người, y làm nhiều điều không ai nghĩ đến, tất y có mưu cơ gì đấy. Nam Hải Ngạc Thần tất không hại tính mạng y, hơn nữa lại có hai anh em mình ngồi đây, quyết không ngại gì. Nghĩ vậy, Bảo Định Đế liền phán bảo: các ngươi hãy thông thả, cứ để cho tên cường đồ kia biết tài tiểu vương tử nước Đại Lý đã. Bọn Lăng Thiên Lý đang tiến lại, bỗng nghe hoàng thượng truyền chỉ điều dừng lại cả. Bảo Định Đế vẫn tươi cười hớn hở, nét mặt không lộ vẻ lo lắng chút nào. Đoàn Dự nói với Nam Hải Nhạc Thần: Nhạc lão tam, chúng ta phải có lời giao ước trước. Nếu ba đoàn ông không đánh ngã được tôi, ông phải thờ tôi làm sư phụ. Nhưng tư chất ông dốt nát lắm, tôi không dạy dỗ ông đâu. Ông có bằng lòng như thế không? Nam Hải Ngạc Thần cả giận nói: ai cần gì mi dạy võ nghệ? Võ công mi không bằng loài chuột nhắt, ai thèm điếm xỉa đấy? Đoàn Dự nói: tốt lắm, thế là ông chịu điều kiện đó rồi. Chỉ cần ông không được trái lời thầy, bất luận việc gì sư phụ đã ra lệnh, ông phải tuân theo. Nếu trái lệnh sư phụ là phạm tội trong quy luật phái võ. Nam Hải Ngạc Thần nghe nói chẳng những không giận mà lại hớn hở đáp: điều đó là dĩ nhiên, sau khi mi đã thờ ta làm thầy cũng phải nhớ lấy nghe. Hết hồi thứ 14. Mời các bạn nghe hồi thứ 15, một ngày gần đây.